Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Ăn hàng hải sản bị thuốc trước tài xế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khỏe đẹp là làm cái gì Tiếu Quân? Không biết, nhưng Vạn Phong một hớp một cái lão phu để cho hắn hết sức khó chịu. Người cũng không ta lớn nhưng một hớp một cái lão phu. Người cái này có phải hay không thiếu đánh nha, chuyên tâm xem ta làm sao sắp xếp gạch. Đừng chú ý vô dụng, người có thể đánh thắng ta sao? Tiếu Quân cân nhắc một chút lắc đầu, quá sức. Vậy ngươi liền, không quyền lợi yêu cầu ta làm gì nói gì. Thấy không, buồng xe bản dựa vào gạch là nam đinh. Gạch đóa cách xe càng gần sắp xếp gạch lại càng tiết kiệm sức lực. Tháo thời điểm cũng là đạo lý này. Cái này một đinh gạch là 200 khối. 1000 gạch chúng ta cần trang bị đầy đủ 5 đinh. Ở để lên xe trước đem muốn chứa gạch đinh đếm xác nhận sau cũng không cần lại phí tâm đếm hết. Liền chỉ để ý sắp xếp là được rồi. Đem người xác nhận đinh đếm cũng chứa trong xe số lượng liền không thành vấn đề. Nghe hiểu, Tiếu Quân gật đầu. Đây nếu là còn nghe không hiểu, vậy đầu hắn cũng có thể làm cục gạch bán. Bây giờ chúng ta liền xác nhận cái này cách xe gần đây 5 đinh gạch. Liền sắp xếp cái này 5 đinh, đem cái này 5 đinh gạch chứa trên xe liền xong chuyện. Đây chính là 1000 gạch rõ ràng chưa? Tiếu Quân lại gật đầu. Vạn Phong Hoành đứng ở trong buồng xe, tay cầm gạch cái kẹp bắt đầu sắp xếp gạch. Trước từ gạch đóa tầng chót bắt đầu cầm lên, kẹp một cái tử 4 khối đi buồng xe tận cùng bên trong bầy. 22 xe đấu hoành có thể bầy 5 liệt gạch. Một liệt tầng 1 là 62 khối. Tính một chút 1000 gạch muốn sắp xếp mấy cái cao tựu là mấy tầng ý nghĩa. Tiếu Quân tính nửa ngày nói, hẳn sắp xếp 5 cao. Vạn Phong thiếu chút nữa đem trong tay gạch cái kẹp té Tiếu Quân trên mặt. Ngươi số học lão sư là làm gì, không phải là dạy thể dục đi? Tiếu Quân gãi đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Ta đều nói cho ngươi, xe này có thể sắp xếp 5 liệt gạch, một liệt một cái cao là 62 khối. Cái này 5 liệt gạch một cái cao tựu là 62 nhân với 5 là 360 khối. Một cái cao là gần 360. Ngươi nói cho ta 5 cao là nhiều ít khối, cho ta nghiêm túc coi là 1.500, 5.635. Tiếu Quân một bên nhắc tới một bên coi là gì 5.635? Vạn Phong một tiếng gầm. Âu, không phải là 300, như vậy là 1.800 gạch. Lúc này coi là rõ ràng, 5 cao là 1.800 gạch. Chúng ta muốn sắp xếp 1000 gạch, ngươi nói cho ta sắp xếp 5 cao. Nặng coi là, Tiếu Quân tính có chừng 5 phút rốt cuộc một tiếng hoan hô, 3 cái cao là 1.080 khối, còn chưa đủ 3 cái cao. Cuối cùng là coi là biết, cùng hàng này coi xong, Vạn Phong một liệt gạch đã chứa đầy. Đúng, 3 cái cao thấy không, bây giờ cái này một liệt ta đã sắp xếp 3 cái cao. Cái này một liệt cũng không cần giả bộ nữa, liền đổi thứ hai liệt. Lại đi cái này thứ nhất liệt sắp xếp liền check xe. À, dạy ngươi Peter sao sắp xếp gạch còn mệt hơn. Đi lên lý luận có, bây giờ nên dùng thực hành tới kiểm nghiệm. Tiếu Quân lên xe nhận lấy gạch cái kẹp bắt đầu tiến hành thực tế kiểm nghiệm. Đến khi hắn cũng chậm nhiều. Vạn Phong sắp xếp một liệt dùng 5 phút không tới. Hàng này dùng 7-8 phút còn không có trang bị đầy đủ một liệt. Cái này không gấp, luyện một đoạn thời gian là tốt. Muốn thích ứng công việc này mà thấp nhất vậy được 10 ngày trở lên. Đầu tiên là tay phồng, sau đó là đau hông tay chân đau. Cùng những thứ này cũng không đau vậy coi như là ra đồ. Nặn gạch cái kẹp tay dùng sức muốn đều đều. Phải đem lực lượng đều đều phân tán đến 5 ngón tay lên. Như vậy không dễ dàng dậy ngâm nước, nếu như có thể sức lực ước chừng 2 cái đầu ngón tay dùng sức. một xe gạch liền nổi ngâm. Bất quá vậy không có ích gì, dù sao sớm muộn cũng nổi ngâm nước. Không dùng ngươi còn nói nhiều như vậy, Tiếu Quân than phiền. Cái này một xe gạch Vạn Phong sắp xếp ba liệt, Tiếu Quân trang hai hàng, gạch gắn xong liền đem xương bản đóng lại. Hai đầu xe lưỡi câu dù sao cũng muốn treo xong, nếu không đường đi thời điểm xương bản một khi mở ra, gạch rớt ngược lại là chuyện nhỏ, nếu là đánh người thì phiền toái. Cái này phải nhớ, còn phải nuôi thành thói quen. Lúc nói chuyện Vạn Phong đóng lại buồng xe bản, gắn xong xe hai người đều là cả người mồ hôi, liền chạy tới bên dòng suối nhỏ đi rửa. Tiếu Quân nhìn trong suốt suối nhỏ lại vẫn bưng uống một hớp. Tiếp theo kinh ngạc nói, ồ nước này lại vẫn mang vị ngọt. Hàng này không phải là sắp xếp điểm gạch, mệt mỏi bất tỉnh đi đầu lưỡi cũng ra ảo giác, sạch sẽ kéo mấy đem trứng. Chẳng lẽ cái này sông Câu Tử còn thả bạch đường liền, thật, thật là ngọt, không tin ngươi uống một hớp. Mặc dù khi đó không có nuôi gà nuôi vịt ô nhiễm nguồn nước, nhưng Vạn Phong cũng không nhận là dòng suối nhỏ này nước là vệ sinh. Hắn mới không uống đây. Ta được tìm cái chai rót một chai giữ lại làm việc thời điểm khát uống. Vậy ngươi đi tìm sưởng lò ngói đánh canh lão Trương đầu đi. Vào buổi trưa cái xã viên còn chưa tới lên công. Toàn bộ sưởng lò ngói chỉ có một đánh canh họ Trương ông già. Tiếu Quân vèo vèo chạy đến đánh canh trong phòng. Chỉ chốc lát liền xách cái bình rượu tới. Ở nước suối bên trong dùng sức rửa nửa ngày mới sắp xếp một chai nước. Dùng giấy đoàn thành một cái nắp đem miệng chai cửa ải ở. Xách hồi máy kéo thả vào xe đấu lên. Bình sơn máy kéo đây là nhô lên đột nhiên từ nhỏ đạo tới. Quẹo vào xưởng lò ngói. Viên Văn từ trong thôn chạy tới và Vạn Phong lên tiếng chào đi ngay để lên xe. Theo lý thuyết bây giờ Dương Hoành cũng nên tới. Làm sao đến bây giờ còn không cái ảnh nhi Dương Hoành không có tới, Trương Hải ngược lại là kéo kéo lê trên đất tới, mang đến một cái tin tức xấu. Dương Hoành hàng này lại ăn tôm tít bị thuốc trước. Theo hắn nhi tử nói ói tiêu chảy sắp không được. Lúc này ăn hàng hải sản bị thuốc trước liền cũng là không bình thường. Còn như chết đó là không có thể giọt. Hàng năm ăn hàng hải sản bị thuốc trước người đếm không hết. Nhưng không thấy được một cái chết. Sau đó Trương Hải liền xem Vạn Phong. Ngươi nhìn ta ngươi làm gì, ánh mắt dặm ý nghĩa là nói cho ta để cho ta khai bái. Trương Hải lập tức cười, thông minh, mở một lần năm khối. Trương Hải mặt mày vui vẻ lập tức biến mất. Trời ạ! Ngươi muốn cướp nha, tin không tin ta đánh ngươi. Được rồi, không cùng ngươi xả đàn. Chúng ta không phải thiếu người sao? Đây là ta ngày hôm qua cùng ngươi nói bạn ta, cô Sơn, tới cùng xe kéo gạch. Ngày hôm nay đi theo ta thích ứng một ngày. Sau này hắn hãy cùng Dương Hoành chiếc xe này. Buổi trưa mang cơm ngươi cho tìm một chỗ cơm nóng, cái này không là vấn đề đi. Đây coi là vấn đề gì? Vậy tốt, nếu Dương Hoành không đến vậy chúng ta liền đi. Tiếu Quân tựa hồ không hiểu rõ đi theo Vạn Phong. Tỉnh tỉnh mê mê đi tới máy kéo bên. Không, tài xế xe này đi như thế nào, chẳng lẽ hàng này còn biết lái máy kéo. Ngày hôm nay ngươi đặc biệt may mắn, đi theo ta một buổi chiều, phỏng đoán ngươi đi theo Dương Hoành một tháng cũng không học được nhiều đồ như vậy. Đi theo ta lưu ý ta cũng làm gì? Vạn Phong kiểm tra két nước, kiểm tra dầu máy thước và bình xăng dặm dầu tính. Xe cần cầu trước cái này ba kiểu đồ là nhất định phải kiểm tra. Nước, dầu máy, dầu ma rút thôi. Ta phỏng đoán bây giờ chính là nói cho ngươi, ngươi đặc biệt vậy không nhớ được. Cùng ngươi biết máy kéo công tác nguyên lý tự nhiên thì biết. Sau đó lấy ra đong đưa nặng nề cắm vào khởi động trục lỗ bên trong. Kéo xuống tay cần ga đối với Tiếu Quân nói, tới đây giúp ta kéo một cái. Hai người lôi sợi dây, dùng bên trong kéo một cái, máy kéo nhô lên đột nhiên vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https